Ai nói Đao phủ không lấy được chồng ngon? Chương 16, phần 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những châu báu trang sức Hoắc Phất Quang tặng ta không lấy món nào, ta chỉ cẩn thận bỏ vào bọc cây châm ngọc hoa hải đường hắn tặng ta đêm giao thừa. Ta thuê một cỗ xe lừa ở đầu phố, nói mòn miệng nửa ngày, cuối cùng cũng mặc cả với phu xe từ 3 tiền bạc xuống 2 tiền. Xe lừa chậm rãi lên đường, bánh xe kéo kẹt lắc lư, đưa ta về hướng Ngụy Gia thôn. Ta ngồi trong xe, tính toán trong lòng khi về nhà sẽ nấu gì cho bữa tối. Giờ ta có nhiều tiền, muốn ăn gì thì ăn nấy, nhưng trong lòng ta lại chẳng vui vẻ chút nào. Không hiểu sao cảm thấy trống trải, ta mạnh mẽ lắc đầu, muốn làm cho mình phấn chấn lên. Kết quả đột nhiên nghe thấy bên ngoài xe vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Trong khoảnh khắc tiếp theo, xe lừa đột ngột dừng lại, ta ở trong xe bị lắc lư loạng choạng. Trong lúc ta đang mơ hồ nghi hoặc, đột nhiên nghe thấy giọng run rẩy của phu xe. Ông ta nói, cô nương, có vẻ chúng ta gặp phải cướp rồi. 18, ta sững người, đây rõ ràng là quan đạo mà. Thời buổi này đám cướp cũng trắng trợn đến vậy sao? Ta mang 3 phần mơ hồ 7 phần sợ hãi kéo rèm ra. Khoảnh khắc tiếp theo, khi nhìn rõ diện mạo, tên cướp, dây thần kinh căng thẳng lập tức thả lỏng. Ta bất lực nhìn cảnh tượng trước mắt, một đội kỵ binh vẻ mặt lạnh lùng đang vây quanh xe lừa. Người đứng đầu cưỡi trên con tuấn mã đen, một tay nắm dây cương, thân hình thẳng tắp rong ròng, chính là Hoắc Phất Quang. Ta hỏi, người chặn xe ta làm gì? Hoắc Phất Quang không trả lời, mà chỉ rũ mi mắt, hỏi ngược lại, A Thanh, nàng không cần ta nữa sao? Sao lại bỏ đi? Ta im lặng một lát, vẫn nghiêm túc nói, nếu người đã sắp muốn cưới vợ rồi, nếu ta còn ở lại trong phủ, cũng quá không biết điều. Hoắc Phất Quang sững người, nàng biết rồi à? Ta ừ một tiếng, ánh mắt hắn trở nên kỳ lạ. Vậy nàng còn đi làm gì? Nàng đi rồi ta cưới ai? Lời này vừa thốt ra, ta lập tức ngẩn người. Khoan đã, vừa rồi hắn nói gì? Hắn muốn cưới ta, ngươi không phải muốn cưới quận chúa sao? Ta ngạc nhiên hỏi lại, Hoắc Phất Quang, hả, không phải, ai tung tin đồn nhảm về ta vậy? Ta và Hoắc Phất Quang nhìn nhau ngơ ngác. 19, một lát sau, ta xuống xe, Hoắc Phất Quang xuống ngựa. Hai chúng ta đứng dưới gốc cây, nghiêm túc suy nghĩ tại sao lại xảy ra hiểu lầm như vậy. Hoắc Phất Quang chủ động xin lỗi ta trước, là lỗi của ta, khi ở Ngụy Gia thôn, ta sa cơ lỡ vận, lại què một chân nên luôn xấu hổ không dám bày tỏ tâm ý với nàng. Sau đó tân đế lên ngôi, ta đưa nàng về kinh thành, ta lại chỉ một lòng chuẩn bị hôn lễ, muốn cho nàng một bất ngờ. Hoắc Phất Quang nói đến đây, buồn bã thở dài. Khó trách người ta nói nam nhân không mở miệng thì không cưới được vợ. Nương tử của ta cũng suýt chạy mất. Ta hỏi, vậy chim nhạn sính lễ là sao? Đương nhiên là tặng cho sư phụ nàng. Vài ngày nữa sư phụ nàng sẽ đến chứng hôn cho chúng ta. Thấy ta trợn tròn mắt, hắn sững người. Bằng không nàng tưởng là gửi cho ai? Quận chúa sao? Ta thật thà trả lời. Hôm qua quận chúa đến tìm ta, bảo ta phải biết điều mà rời đi. Ta tưởng ngươi muốn cưới nàng ta. Nàng ta đến thông báo cho ta. Hơn nữa đêm hội đèn lồng hôm đó, ta loáng thoáng nghe ngươi nói gì đó thương hại ta, thích nàng ta. Hoắc Phất Quang nhíu mày hồi tưởng một lát, rồi thở dài thườn thượt. A Thanh, tật nóng vội của nàng thực sự phải sửa đổi. Sao chỉ nghe nửa câu đã bỏ đi thế? Ta ngẩn người, Hoắc Phất Quang lại từ tốn mở miệng. Hôn sự của ta với A Thanh tuy rất vội vàng, ban đầu ta không thích nàng ấy cũng chỉ thương hại ta. Nhưng sau đó ta đã dần nảy sinh tình với nàng. Quận chúa, hôn ước giữa ta và người chỉ là mệnh lệnh của cha mẹ. huống hồ chúng ta đã hủy hôn rồi. Bây giờ ta với người chỉ là người xa lạ mà thôi. Cách chương.